Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 767. Một ý đi một mình, theo hồn dương lời nói rơi xuống, hắn chính là mặt lộ vẻ âm lãnh biểu lộ, quay đầu hướng phía dưới Huyền Chân Tử bọn người nhìn lại. Nhìn thấy hồn dương cử động như vậy, một bên mọi người lập tức biến sắc. Thần sắc trở nên căng thẳng lên, hồn dương muốn bắt Quyển Liêm Phong khai đao. Hắn đây là dự định giết gà dọa khỉ, để người ở chỗ này trong lòng biết rõ, nếu không thần phục với hắn liền muốn bị xóa bỏ đi. Đối với hồn dương thời khắc này cử động như vậy, lòng của mọi người bên trong đều là dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới. Hồn Dương vừa mới tiếp nhận cung chủ chi vị, liền muốn quyết đoán bài trừ đối lập. Lập tức, mọi người liền bắt đầu thì thầm với nhau, tương hỗ ở giữa bàn luận xôn xao. Lúc này xem ra, Hồn Dương cung chủ tựa hồ không hề giống mặt ngoài như vậy hiền lành. Thủ đoạn so Lăng Khải cung chủ tàn nhẫn nhiều. Đúng vậy a, tiếp xuống chúng ta những này ngọn núi làm việc, chỉ sợ phải cẩn thận một chút vi diệu. Tốt, tất cả mọi người không muốn đàm luận. Cẩn thận tay vách mạch rừng bị tay bay vạ gió. Trong lúc nhất thời, xung quanh tất cả đỉnh núi phong chủ cùng trưởng lão bọn họ đều là mặt lộ vẻ vẻ đề phòng ra. Giờ phút này, tại tất cả đỉnh núi phong chủ cùng trưởng lão từng người tâm hoảng sợ lúc, bọn hắn cũng là nhịn không được cảm thán. Hồn Dương cung chủ muốn đối phó Mạc Thanh Vân chỉ sợ không dễ dàng a. Tại kia Mạc Thanh Vân bên cạnh, thế nhưng là có một vị chuẩn thần thông tam trọng cường giả thủ hộ. Cho dù Mạc Thanh Vân bên cạnh, chuẩn thần thông tam trọng cường giả thủ hộ, Hồn Dương cung chủ cũng giống vậy không thể lùi bước. Dù sao vị hôn thê của hắn bị Mạc Thanh Vân mang đi. Không tệ. Hồn Dương cung chủ vị hôn thê bị Mạc Thanh Vân mang đi. Nếu là hắn còn không làm ra biểu thị, chẳng phải là sẽ bị những tông môn khác người chê cười. Mọi người nghe được Hồn Dương lời nói, đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm thán chi ý. Giờ khắc này ở mọi người chấn kinh Hồn Dương cử động lúc, một bên Lăng Khải lập tức biểu lộ một kéo căng. Đối Hồn Dương trầm giọng nói, Hồn Dương, cử động lần này tuyệt đối không thể. Mạc Thanh Vân bên cạnh có được chuẩn thần thông tam trọng cường giả, tùy tiện ra tay với hắn cũng không sáng suốt, có thể sẽ cho Huyền Băng Cung mang đến phiền phức rất lớn. Lăng Khải ngừng lại một chút, lại nói, mặt khác, Quyển Liêm Phong cũng không có tham dự Mạc Thanh Vân sự tình. Ngươi như vậy giận lây sang bọn hắn, chỉ sợ sẽ làm cho cái khác ngọn núi thất vọng đau khổ. Có thể dùng toàn bộ Huyền Băng Cung trở nên lòng người bàng hoàng. Giờ phút này Lăng Khải nghe, được lời này vừa ra khỏi miệng, xung quanh tất cả đỉnh núi phong chủ cùng trưởng lão bọn họ biểu lộ, lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Như thế xem ra, Lăng Khải thời khắc này nói đến đây ngữ, nói thẳng bên trong trong bọn họ tâm ý nghĩ. Lăng Khải Thái Thượng Trưởng Lão, xin chú ý xưng hô của ngươi. Nhìn thấy Lăng Khải thời khắc này cử động như vậy, một bên Lăng Sơn mặt lộ vẻ cười lạnh ra, đối Lăng Khải quát lớn, mặt khác cung chủ muốn thế nào làm việc, không cần dùng Lăng Khải Thái Thượng Trưởng Lão ngươi đến giáo. Hừ, một đám vô tri gian nịnh hạc người. Nghe được Lăng Sơn nói đến đây ngữ, Lăng Khải mặt lộ vẻ vẻ chán ghét, nói ra một câu khinh bỉ lời nói, nói, nếu như các ngươi tiếp tục như vậy mê hoặc Hồn Dương, sớm muộn sẽ cho Huyền Băng Cung mang đến tai họa ngập đầu. Lăng Khải, xin chú ý thân phận của ngươi, ngươi như vậy đối cung chủ nói năng lỗ mãng, lão phu liền đối với ngươi cung quy xử trí. Nhìn thấy Lăng Khải biểu hiện như vậy, Lăng Sơn sắc mặt lập tức âm trầm xuống, mở miệng nói ra một câu che lấp lời nói, Lăng Khải cung chủ, cảm tạ ngươi là ta Quyển Liêm Phong chủ trì công đạo. Nhìn thấy Lăng Khải cử động như vậy, Huyền Chân Tử mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, đối Lăng Khải cảm kích một câu, lại nói, nhưng là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Hồn Dương thành tâm muốn đối phó chúng ta, ta coi như có được trăm miệng cũng giống vậy khó phân biệt. Nghe được Huyền Chân Tử nói đến đây ngữ, Lăng Khải thì là trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng biết, bây giờ tại Huyền Băng Cung bên trong hắn đã là đại thế đã mất. Hừ, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi muốn giảng Huyền Băng Cung biến thành bộ dáng gì? Lăng Khải nhìn hầm hầm Lăng Sơn bọn người một chút, chính là vung lên ống tay áo, trực tiếp đứng dậy rời đi nơi đây. Cái này Lăng Khải thật sự là không coi ai ra gì. Hắn còn tưởng rằng chính mình cung chủ sao, nhìn thấy Lăng Khải cử động như vậy. Lăng Sơn lập tức mặt lộ vẻ trầm xuống, nói ra một câu không vui phẫn nộ lời nói. Lăng Sơn thái thượng trưởng lão, Lăng Khải thái thượng trưởng lão lại có biểu hiện, cũng là quan tâm Huyền Băng Cung tương lai biết, có thể lý giải. Nhìn thấy Lăng Sơn cử động về sau, Hồn Dương mặt lộ vẻ hiểu rõ đại nghĩa biểu lộ, đối Lăng Sơn mở miệng thuyết phục một câu, lại nói, ngoặc kép, chúng ta vẫn là trước xử trí Quyển Liêm Phong mọi người. Sau đó, lại thương nghị đối phó phản đồ Mạc Thanh Vân làm chủ yếu nhiệm vụ. Cung chủ, hiểu rõ đại nghĩa, nghe được Hồn Dương nói đến đây ngữ, Lăng Sơn ra vẻ kính nể chắp tay, trình diễn đến lô hỏa thuần thanh, dĩ giả loạn chân, hừ, muốn đối phó chúng ta cứ việc động thủ chính là, chúng ta đã dám ở lại, vậy liền tốt nhất rồi dự tính xấu nhất. Nhìn thấy Hồn Dương đám người cử động, Huyền Chân Tử mặt lộ vẻ ngạo nghễ biểu lộ, nói ra một câu khinh thường lời nói, ánh mắt quét mắt xung quanh mọi người một chút. Lại nói, ta nghĩ, liên quan tới cả kiện đầu đuôi sự tình cùng đúng sai. Ở đây các vị phong chủ đều phi thường tinh tường. Nếu các ngươi muốn động thủ đánh giết chúng ta, cẩn thận bởi vậy rét lạnh đại gia trái tim. Nghe được Huyền Chân Tử nghe được lời này, xung quanh mọi người lập tức biểu lộ biến đổi. Không khỏi nhớ tới Lăng Khải lời nói mới rồi. Giờ khắc này ở bất chi bất giác bên trong, Huyền Băng Cung tất cả đỉnh núi phong chủ cùng trưởng lão trong lòng đã thay đổi một cách vô tri vô giác, đối Huyền Băng Cung sinh ra một chút dị tâm. Đúng a, vẻn vẹn bởi vì Quyển Liêm Phong ra Mạc Thanh Vân đệ tử như vậy, liền đem xóa bỏ toàn bộ Quyển Liêm Phong người. Bực này cử động thật sự là quá tàn nhẫn. Càng mấu chốt, đối với Mạc Thanh Vân mang đi Mạc Lăng sự tình, Quyển Liêm Phong còn không có tham dự vào, như thế liền càng thêm không nói được. Nhìn thấy xung quanh vẻ mặt của mọi người biến hóa, Hồn Dương biểu lộ lập tức âm tình bất định, trong lòng nhanh chóng nghĩ ngợi cách đối phó. Lúc này tình huống như vậy, thật sự là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn thấy, một khi chọc giận Huyền Chân Tử bọn người, bọn hắn thế tất hội sẽ ra sức phản kháng, đến lúc đó bọn hắn liền có thể thuận lý thành chương, không có chút nào lo lắng đem Huyền Chân Tử bọn người chém giết, gãy mất Mạc Thanh Vân tại Huyền Băng Cung một cái cánh tay. Thế nhưng là lúc này Huyền Chân Tử bọn người đều là từng cái lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ, làm ra tùy ý Hồn Dương làm thịt cử động. Cứ như vậy, ngược lại để Hồn Dương có chút bó tay bó chân, như hắn động thủ thật diệt đi Huyền Chân Tử bọn người, thế tất sẽ bị người khác chộp vào một cái đầu đề câu chuyện. Kết quả này, không phải Hồn Dương nguyện ý nhìn thấy. Hơi chút trầm ngâm về sau, Hồn Dương mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, nhìn về phía Huyền Chân Tử bọn người nói, Huyền Chân Tử trưởng lão, ta chỉ là muốn đem các ngươi nhốt lại, sau đó cha Minh Chân trả lại các ngươi một cái trong sạch. Ngươi giờ phút này kích động chẳng lẽ chột dạ? Hừ. Huyền Chân Tử nghe vậy, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, không tiếp tục để ý đi Hồn Dương bọn người. Thấy thế, Hồn Dương biểu lộ lập tức âm trầm xuống, cắn răng âm thanh lạnh lùng nói: "Lăng Sơn Thái Thượng trưởng lão, Vũ Lãnh Thiền trưởng lão, các ngươi lập tức đem Quyển Liêm Phong mọi người giam giữ đến Huyền Băng Phong trong địa lao đi, đợi bản công chúa tra ra chân tướng của sự thật, tự nhiên sẽ còn bọn hắn một cái trong sạch." Nghe được Hồn Dương như vậy phân phó, Lăng Sơn hai người chính là không chần chờ nữa, mặt lộ vẻ cười lạnh đối Huyền Chân Tử nói: "Huyền Chân Tử trưởng lão, các ngươi xin mời." "Hừ." Huyền Chân Tử bọn người nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, theo Lăng Sơn bọn người rời đi. Bản cung chủ tuyên bố, 3 ngày sau, chúng ta lên đường truy nã phản đồ Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy đi xa Huyền Chân Tử bọn người, Hồn Dương mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, đối mọi người khai đời một câu. Nghe được Hồn Dương nói đến đây ngữ, xung quanh tất cả đỉnh núi phong chủ cùng trưởng lão lập tức biểu lộ biến đổi. Trong lòng thầm than Hồn Dương thật sự là khư khư cố chấp a. Kể từ đó, chỉ sợ thật sẽ như Lăng Khải, sẽ cho Huyền Băng Cung đưa tới tai họa ngập đầu. Đương nhiên, ý nghĩ này mọi người cũng không sẽ nói đi ra, chỉ là ở trong lòng âm thầm phúc phỉ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.